Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, lo lắng. Lâm Diệp, Lão Dương, Lão Đường, ta đây quả thật là đang nằm mơ à. Nhìn, ta ngay cả làm dạng này mộng đẹp đều mang các ngươi. Có thể cùng một chỗ khoảng cách gần cùng viện hoa tiếp xúc. Thậm chí là, trời ạ, chúng ta đây là muốn cùng viện hoa cùng nhau ăn cơm à. Hẹn hò à, ta là chủ. Nhân vật chính a, tưởng rằng trong mộng Chu Phong, không có chút nào cố kỵ lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh nữ hải nhìn về sau, cả đám đều che miệng buồn cười. Đồng Uyển Thanh cũng không nhịn được cười. Trời ạ, viện hoa cười rộ lên thật là quá đẹp đẽ. Đáng tiếc, nếu như nàng có thể nói với ta câu nói liền tốt. Mộng liền là mộng, không đủ chân thực nha. Nhiều người như vậy vây quanh ta. Làm sao lại chẳng hề nói một câu đâu. Kỳ thật, không phải là mọi người không nói lời nào, mà là tất cả mọi người đang nhìn Chu Phong biểu diễn đâu. Chu Phong đồng học, người tốt, ta là Đồng Uyển Thanh. Mà nghe được Chu Phong câu này, chuyện hoang đường. Đồng Uyển Thanh liền thoải mái tiến lên đây, cười vươn tay ra. Trời ạ, chẳng lẽ nói, ta chính là trong truyền thuyết. Nắm giữ siêu năng lực có thể tự do khống chế mộng cảnh người. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh đưa tay đi lên, Chu Phong hoàn toàn hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có tiến lên nắm tay, mà là hung hăng bóp một chút. Ôi, làm sao như thế đau nhức? Không phải nói trong mộng bóp chính mình không đau sao? Tất cả mọi người là như thế phân biệt mộng cùng hiện thực đó à? Chu Phong bóp, vừa lúc là vừa rồi vết thương. Lần này, hoàn toàn đem trí nhớ của hắn cho kích hoạt. Chờ chút, ta mới vừa rồi là... Đúng, Lâm Diệp bạn gái còn tại Trương Kiên trên tay a. Ta không thể ngủ, không thể làm tiếp mộng. Ta muốn tỉnh lại, ta phải nhanh đi cứu người. Hoặc là, đi cho Lâm Diệp mật báo a. Càng nghĩ càng sốt ruột. Chu Phong liền hung hăng lấy ra miệng của mình từ nói. Nhanh tỉnh lại a. Ai, lão Chu, ngươi làm gì a? Tự ngược cũng phải có cái hạn độ a. Lâm Diệp vài cái vốn là muốn trêu chọc lão Chu, thế nhưng nghe được hắn nói những lời này, đều có chút cảm giác động. Mới nhận biết một ngày ký túc xá huynh đệ, liền có thể vì chính mình mà dạng này. Tại thời khắc này, Lâm Diệp cảm thấy, Chu Phong người huynh đệ này, hắn nhận, tựa như thanh mai trúc mã, trương dương đồng dạng. Lâm Diệp, người đừng cản ta à. Ta muốn tỉnh lại. Các ngươi đều là ta người trong mộng. Ta hiện tại là phải lập tức tỉnh lại. Đi cứu bạn gái của ngươi đó à. Nhanh, người cũng tới đánh ta vài cái. Ta hảo tỉnh lại à. Chu Phong còn đắm chìm trong mộng. Lâm Diệp chỉ có thể cười đem chân tướng nói cho hắn biết. Đừng đánh. Lão Chu, đây không phải mộng. Người cũng không cần lo lắng cùng gấp. Bạn gái của ta các nàng đã cứu ra, không có khả năng a. Cái này nếu không phải mộng, nàng giải thích thế nào? Đồng Uyển Thanh tại sao lại ở chỗ này? Chu Phong xa tay một chỉ Đồng Uyển Thanh, nói ra, ha ha, lão Chu, nói ngươi khả năng cũng không tin. Đồng Uyển Thanh liền là Lâm Diệp bạn gái a. Dương Thần cười xấu xa nói, thế nào, kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn a. Cái gì? Cái này sao có thể? Đồng Uyển Thanh là Lâm Diệp bạn gái. Hai người, thật là một đôi. Nháy mắt mấy cái, Chu Phong tựa hồ còn đang cố gắng muốn tiêu hóa cái này kinh người sự thật. Bất quá, tại thời khắc này, Chu Phong trong đầu mới đột nhiên lóe qua xế chiều hôm nay đủ loại hình ảnh. Khó trách Lâm Diệp nhìn thấy Đồng Uyển Thanh ảnh chụp lúc, biết đầu tiên là sững sờ, sau đó lại còn nói cô bé này cũng liền giống như, thậm chí dõng dạc nói bạn gái của mình cùng nàng không sai biệt lắm. Đi mẹ nó quỷ không sai biệt lắm a. Cái này rõ ràng liền là cùng một người a. Còn có, tranh cử viện hoa sau khi thành công, Lâm Diệp cũng không giải thích được tự nhủ một tiếng cảm ơn tới. Lúc đó Chu Phong cũng là không hiểu thấu, Hiện khi biết Đồng Uyển Thanh là bạn gái của hắn, trong nháy mắt cũng liền nhưng. Đúng, như ngươi thấy, hai ta liền là một đôi. Lâm Diệp thoải mái thừa nhận, một tay giữ chặt Đồng Uyển Thanh tay. Sau đó rất chân thành nói ra, lần nữa cảm ơn ngươi. Chu Phong, Đồng Uyển Thanh cũng ngọt ngào nói ra. Chu Phong đồng học, cảm ơn ngươi, cứu chúng ta, ta, cứu các ngươi. Các ngươi về sau thật từ Trương Thiếu Bao xương chạy đến. Chu Phong còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn thực sự nghĩ không ra. Các nàng là làm sao trốn tới. Là ngươi kịp thời đánh vỡ cửa bao xương. Uyển Thanh nàng mới có cơ hội dùng di động gọi điện thoại cho ta cầu cứu. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đem chuyện sau đó đều nói một cách đơn giản một chút. Đương nhiên lược qua Tô Đại Tiểu Thư cùng giết chết Trương Thiếu sự tình. Chẳng qua là hời hợt miêu tả một phen. Chính mình đi vào đem Trương Đại Thiếu ra bọn người đánh một chầu về sau. Lại để cho Đồng Uyển Thanh các nàng trở về. Không phải là hắn không nguyện ý nói cho Chu Phong những này. Chẳng qua là, những sự thật này quá mức kinh người. Lâm Diệp đồng thời không muốn trở thành bọn hắn tư tưởng bên trên gánh vác. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, giống như vừa rồi đồng dạng. Chu Phong biết rõ Lâm Diệp lại một lần bày Trương Kiên một đạo. Trong nội tâm càng thêm lo lắng Trương gia trả thù. Nhưng lại vừa hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra ngoài. Mà là đem chuyện này thật sâu chôn ở trong lòng. Một người yên lặng gánh chịu lấy. Chặt tiếp đó, liền là không thể bình thường hơn được ký túc xá quan hệ hữu nghị. Nam nữ sinh song phương. 8 người, đều không phải là cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Vui chơi giải trí, điểm rau mang thức ăn lên. Phần lớn đều là bọn hắn hoàn toàn chưa từng ăn qua mỹ vị món ngon. Mọi người ăn đến trò chuyện đều rất vui vẻ. Thế nhưng, có 2 người, lại là riêng phần mình mang tâm sự đang lo lắng. Lâm Tiểu Linh thông qua nói chuyện phiếm, biết rõ Chu Phong là Chu gia, cũng coi là một cái không tệ tiểu thế gia. Liền cố ý lại gần, nhỏ giọng hỏi hắn nói. Chu Phong, Lâm Diệp lần này đắc tội thế nhưng Trương Kiên, sau lưng của hắn Trương gia, người đừng nói không rõ ràng. Xuyệt, Tiểu Linh, người đừng nói ra nha. Gặp Lâm Tiểu Linh cũng biết chuyện này sau lưng hậu quả nghiêm trọng. Chu Phong chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó nói, hôm nay toàn bởi vì ta mang mọi người đến dê béo nhỏ liên hoan đưa tới. Cho nên, hậu quả ta biết một mình gánh chịu. Gánh chịu, ngươi làm sao gánh chịu? Dùng ngươi toàn bộ Chu gia đến gánh chịu a? Chỉ sợ cũng chịu đựng không Trương gia lửa giận a. Theo ta thấy, vẫn là thừa dịp Trương gia không có gây rối loạn, ngươi tìm cơ hội cùng Lâm Diệp nói một tiếng, lại để cho hắn tranh thủ thời gian tạm nghỉ học ra ngoài tránh đầu gió. Lâm Tiểu Linh cũng không có nói chuyện giật gân, nàng ở cấp 3 thời điểm liền đã gặp không ít ví dụ thực tế. Ngày thứ 2 chết thảm nhảy lầu tai nạn xe cộ các loại chuyện ngoài ý muốn. Nhìn mãi quen mắt, những này chẳng lẽ cũng sẽ là trùng hợp a? Cái này, không thể nào. Chỉ sợ vô luận ta nói thế nào, Lâm Diệp cũng sẽ không tin tưởng. Càng thêm không có khả năng tạm nghỉ học ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Chu Phong cắn răng, vẫn như cũ quyết định. Không đem chuyện này nói cho Lâm Diệp bọn người, mà là dự định sau khi trở về, cùng phụ thân của mình hảo hảo hiệp thương một phen, đến tột cùng muốn thế nào xử lý. Rất nhanh, dừng lại sau khi cơm nước no nê, Chu Phong không yên lòng tính tiền về sau, liền lại để cho Lâm Diệp bọn hắn về trước ký túc xá. Chính mình đánh cái xe, đi suốt đêm về Chu gia, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.